Bạn gái xinh đẹp của ta, chương 177, ba nữ nhân một đài diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến Tô Phàm đi tới, bọn người Nam Cung Cảnh Nguyệt sửng sốt tán lại đây làm cái gì nhục nhã đám người mình. Chính là hắn không nên là một người nông cạn như vậy a, chẳng lẽ là tới khuyên đầu hàng. Ý niệm như vậy vừa mới hiện lên trong lòng mấy người, Tô Phàm đã đi tới trước mặt mấy người, không có trước tiên cùng Nam Cung Cảnh Nguyệt chào hỏi, cũng không có cùng Sở Vân Quân Mạc nói chuyện, mà là đầy mặt mỉm cười nhìn Mạc Lâm Tuyết đang đứng ở một bên. Mạc học tỷ, nghe nói ngươi cờ nghệ vô song, đặc biệt là sở trường đàn tranh, đã đạt tới tiêu chuẩn bậc thầy, hôm nay đặc biệt đưa lên một bộ đàn tranh, còn hy vọng Mạc học tỷ nhận lấy. Tô Phàm vừa dứt lời, Lâm Nguyên đi theo ở phía sau đã ôm một cái hộp đàn thật lớn đi tới, lấy ra đàn tranh bên trong đưa cho Tô Phàm, Tô Phàm tự mình đưa cho Mạc Lâm Tuyết. Nhìn đến một màn như vậy, Nam Cung Cảnh Nguyệt, Quân Mạc, Sở Vân, Mạc Lâm Tuyết, bao gồm hơn 10 tên thành viên Đông Cung xung quanh vây lại đây, đều là một đám sửng sốt nhìn Tô Phàm. Hắn đây là muốn làm cái gì? Đào chân tường sao? Ngay trước mặt thái tử đào chân tường, hắn cũng quá không biết tự lượng sức mình đi. Chẳng lẽ hắn cho rằng đánh bại thái tử, Mạc Lâm Tuyết liền sẽ phản bội thái tử sao? Hắn cũng quá coi thường Mạc Lâm Tuyết đi. Hừ, loại đồ vật rác rưởi này cũng dám đem đi tặng. Mà thời điểm bọn họ nhìn đến Tô Phàm lấy ra một cái đàn tranh chỉ là một cái đàn tranh phổ thông, càng có người lộ ra thần sắc khinh thường, một không là đồ cổ, mà cũng không phải cái gì danh gia chi tác, lễ vật như vậy cũng không biết xấu hổ đem đi tặng. Thục Nam tơ vàng cực phẩm gỗ Nam vì đế, cực Đông cực phẩm gỗ tử đàn vì thân, tượng phẩm thiên tàm thi vì dây đàn, Phàm thiếu thủ bút thật lớn, Lâm Tuyết, Phàm thiếu một phen tâm ý, nhận lấy đi. Nam Cung Cảnh Nguyệt lại không để ý tới mấy người kia chê cười, nhàn nhạt nói. Tên kia trước đó mở miệng nói chuyện sắc mặt lập tức liền thay đổi, tơ vàng cực phẩm gỗ Nam. Đầu năm nay còn có vật như vậy. Gỗ tử đàn, đây cũng là đồ tốt, có tiền cũng không thể mua được, về phần thiên tàm ti vật như vậy, hắn càng là nghe đều không có nghe qua, liền trong miệng thái tử đều nói trọng lễ thế nhưng bị chính mình nói thành rác rưởi, hắn thật có một loại xúc động đào một cái động chui vào, quá mất mặt. Mà đứng ở một bên Mạc Lâm Tuyết nghe được một câu này lúc sau, trong mắt hiện lên một mặt vui mừng, nói thật thời điểm Tô Phàm lấy ra bộ đàn tranh này nàng cũng đã yêu thích bộ đàn tranh này, gỗ Nam hiện giờ cơ hồ đã tuyệt tích, chỉ có ở chỗ núi sâu Thục Nam, có lẽ chỉ có thể tìm được một vài cái, gỗ tử đàn tuy rằng nhiều hơn một chút nhưng cũng phải đến nơi cực Đông mới có thể tìm được, về phần thiên tàm ti càng là đồ vật có thể gặp không thể cầu, mà những chất liệu này, đều là chất liệu tốt nhất để chế tác đàn tranh, đối với nàng như vậy một người thạo nghề mà nói, đàn tranh này sức hấp dẫn quá lớn, nhưng là nếu không phải Nam Cung Cảnh Nguyệt lên tiếng, cho dù lại thích nàng cũng sẽ không thu. Cảm ơn Phàm thiếu, đôi tay nâng lấy đàn tranh trong tay Tô Phàm, Mạc Lâm Tuyết hướng tới Tô Phàm cảm kích nói một tiếng. Ha ha, học tỷ khách khí, không biết có hay không cơ hội lắng nghe học tỷ hát một khúc. Tô Phàm hơi hơi mỉm cười, chỉ cần Phàm thiếu có thời gian, tùy thời đều có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây, không cần Nam Cung Cảnh Nguyệt mở miệng, Mạc Lâm Tuyết đã đáp ứng. Ngồi đi, Nam Cung Cảnh Nguyệt cũng không có ý phản đối, người ta đưa một cái đàn tốt nhất cho Mạc Lâm Tuyết, nghe một khúc không đáng kể chút nào, mà hắn cũng biết Tô Phàm nếu tới nơi này, luôn có chút lời muốn nói, mặc kệ là hòa giải, vẫn là khuyên đầu hàng. Không cần, ai ngờ đến Tô Phàm lại là nhẹ nhàng cười cười, sau đó xoay người liền hướng bên kia đi đến, lưu lại đám người Sở Vân vẻ mặt kinh ngạc. Hắn đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Chẳng lẽ đi tới chính là vì đưa một bộ đàn cho Mạc Lâm Tuyết? Tô Phàm, ngươi có ý tứ gì? Dù là Nam Cung Cảnh Nguyệt thực trầm ổn cũng bị Tô Phàm làm cho không thể hiểu được. Có ý tứ gì? Không có ý gì à, chính là thích Mạc học tỷ, đưa cho nàng một bộ đàn tranh à. Tô Phàm quay đầu, vẻ mặt vô tội nhìn Nam Cung Cảnh Nguyệt. Nam Cung Cảnh Nguyệt cơ hồ sắp bị tức giận đến mức phun huyết. Ai không biết Mạc Lâm Tuyết là người của Đông Cung ta? Ngươi mang theo nhiều người như vậy đi tới, ở ngay trước mặt ta đưa một bộ đàn cho nàng, còn nói không có ý gì. Ngươi chơi ta sao, còn muốn nói cái gì đó, lại phát hiện Tô Phàm đã chuyển qua thân mình, đi vào đám người, căn bản không có ý định phản ứng chính mình. Phụt, tâm cao khí ngạo Nam Cung Cảnh Nguyệt nơi nào chịu được bực này đãi ngộ, đương trường một ngụm máu tươi phun ra, liền như vậy hôn mê bất tỉnh. Hắn chính là bị tức đến mức ngất đi. Sở Vân, Mạc Lâm Tuyết, Quân Mạc đám người kinh hãi. Cao, thật sự là cao. Bên kia, nhìn đám người Sở Vân luống cuống tay chân, Long Vương hướng tới Tô Phàm giơ ngón tay cái lên, gia hỏa này đủ tàn nhẫn, chỉ là nói mấy câu liền làm địch thủ lớn nhất tức giận đến mức hộc máu ngất xỉu đi. Cái gì cao, Tô Phàm lại là vẻ mặt mờ mịt, móa tiểu từ ngươi một cái cử động liền tức giận đến Nam Cung Cảnh Nguyệt hộc máu ngất xỉu đi, này còn không cao sao? Long Vương mắt trợn trắng, nơi này đều là người một nhà, hỗn đản này còn ở thừa nước đục thả câu. Ta chỉ là thật sự muốn đưa một bộ đàn tranh cho Mạc Lâm Tuyết a, hắn bị tức đến hộc máu cùng ta có quan hệ gì? Tô Phàm vẻ mặt vô tội tựa như việc này thật cùng chính mình không quan hệ. Lăn, vô duyên vô cớ, ngươi đưa đàn làm cái gì? Đám người Long Vương nơi nào chịu tin tưởng, cái gì kêu vô duyên vô cớ, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy Mạc Lâm Tuyết rất đẹp sao? Loại kia tĩnh như xử nữ cổ điển hơi thở chính là loại hình ta thích nhất, ta tính toán theo đuổi nàng. Ha ha ha, Tô Phàm lời thề son sắt mà nói. Thình thịch, Long Vương, Tu La, Cảnh Thần đám người thiếu chút nữa té ngã trên đất. Theo đuổi Mạc Lâm Tuyết, ngươi không nói giỡn đi. Là người đều biết nàng là nữ nhân của Nam Cung Cảnh Nguyệt, ngươi tốt xấu cũng là nhân vật số một học viện, hiện giờ thế nhưng chạy tới theo đuổi nữ nhân của bại tướng dưới tay, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi không biết xấu hổ chúng ta còn muốn mặt đâu. Tô Phàm, ngươi tính toán theo đuổi ai? Muốn hay không tỷ tỷ hỗ trợ? Liền ở ngay lúc này, một cái thanh âm thanh thúy từ phía sau Tô Phàm vang lên. Tô Phàm tiếng cười đột nhiên im bặt, quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến Lạc Thủy Yên mang theo một đoàn nữ nhân đi lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay nàng ăn mặc một bộ váy vãn lễ màu đen viền ren, thiết kế bó sát đem dáng người mạn diệu kia của nàng hoàn mỹ triển lộ ra, đặc biệt là lễ váy nơi cổ áo hiện ra viền ren hình lưới, ẩn ẩn có thể nhìn đến hai mảnh trắng nõn đè ép một cái khe rãnh thâm thúy. Mà xương quai xanh mỹ lệ kia lộ ra ngoài, cũng làm hiện trường vô số nữ sinh hâm mộ không thôi, chỉ là ánh mắt của nàng lại tràn ngập sát khí, đó giống như ngưng tụ sát khí. Cảm nhận được trong đôi mắt kia của Lạc Thủy Yên giống như ngưng tụ sát khí, Long Vương, Tu La, Cảnh Thần đám người còn lại là thiếu chút nữa cười phun ra ngoài, này cơ bản giống như là bắt ngay tại trận A, Di Tô Phàm, ngươi có người trong lòng. Là ai vậy, cho ta giới thiệu một chút, nhưng mà, lúc này, lại một cái giọng nữ truyền đến, Long Vương, Tu La, Cảnh Thần đám người đồng thời phun ra, về phần Tô Phàm đã nhanh khóc lên, đào chân tường, hay ám chỉ. Cướp người yêu, danh gia chi tác tác phẩm của danh gia. Vì đế, làm đáy, vì thân, vì dây đàn, làm dây đàn. Editor, Suanmi 0562. Nguồn Chueni, com, cách chương.